và lại sắp tới Mộ Thị và Ninh Thị hợp tác với nhau. Bây giờ bảo xử lý cái méo gì mới được, ý cậu là, dự án sắp tới, bỏ đi Mộ Viên Bách thản nhiên nói, ô xích Lục Thiên Tư không thể chịu được cú sốc này. Cái dự án đó Lục lão gia bà anh cũng có tham gia. Nếu như Mộ Viên Bách đòi rút và bỏ đi, bà anh cũng không thể đến cùng được. Tại sao? Cho tôi lý do đi. Trước đây cậu đâu có. Lục Thiên Tư hỏi, không biết đang hỏi lý do hay là đang muốn đào sâu chuyện gì đây? Mộ Viên Bách đưa tay chỉ về phía cửa, mỉm cười nhìn Lục Thiên Tư. Cậu về được rồi, cửa ở đó, không tiễn, cách chương.